Chương 1443, bị nguyền rủa con. Cầu vượt. Chương 1443, bị nguyền rủa con cầu vượt tốt thực sự là mềm yếu a, mềm yếu đến ta giết chết hưng thú của các ngươi cũng không có may mắn một chút đi, ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm bất quá, Tokyo khu liền một chút như vậy thực lực, thật sự chính là để cho ta thất vọng đâu. Trường Tưởng khỏe miệng từ từ lộ ra mỉm cười đến, cũng là chậm rãi đem sát ý của mình thu liễm trở về. Mà đang ở Trương Tường sát ý từ từ thu liễm sau khi trở về, phần lớn cảnh sát nhân dân đều cũng có một ít lòng vẫn còn sợ hãi than mềm nhũn ra. Chỉ bất quá, là bị Trương Tường sát ý bao phủ không đến cân nhắc giây mà thôi, bọn họ giống như là ở cực kỳ nguy hiểm chặt Trương Hoàn Kỳ trong đợi mấy canh giờ mở dạng, mồ hôi thấm ướt y phục của bọn họ. Muốn ở như vậy trời thu mùa, còn có trung ương không rơi dưới tình huống, còn chảy ra có thể cầm quần áo tất cả đều thấm ướt mồ hôi. Kia thật là có chút khó tin. Đương nhiên, bởi phần lớn người cũng đã là sủi lơ đi xuống nguyên nhân, Dạ Hổng tới chỉ hướng lấy Trương Tường hơn 10 nói súng ống nhắm vào cũng tự nhiên là đã không có. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, mặc dù phần lớn người vẫn như cũ tức giận bất bình. Nhưng nghĩ đến giữa hai người lực lượng phát hiện, bọn họ rồi lại đúng cắn răng nhịn xuống. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, đại môn cũng là mở ra. Một người mặc lấy quân phục, tuổi chừng ở 4 chừng hơn 10 tuổi hói đầu quân nhân, cũng là từ bên ngoài phòng đi đến. Bất quá, hắn cũng là phảng phất không nhìn thấy ở trong tràng phần lớn người, kia sủi lơ ở trên ghế, mồ hôi thấm ướt bọn họ quần áo dáng vẻ, mà là trực tiếp điệu tẩu đến rồi kia bàn hội nghị chủ vị bên cạnh. Thật là tốt chuẩn A. Trương Tường mặt trên mang theo ý tứ hàm xúc không do nụ cười, nhẹ giọng nói rằng lấy. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở cái này một cái tĩnh mật bên trong phòng họp, bao nhiêu vẫn còn có chút thực lực, mọi người vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người nghe được, Trương Tường đúng đang dễ cợt lấy người của quân bộ không tới sớm không tới trễ. Vừa may là ở cái này một cái mọi người khiêu khích phải không, ngược lại bị vẽ mặt sau đó hơi có viết bình tĩnh thời điểm đi ra. Đang dễ cợt lấy quân đội nào dám làm không cảm đảm hành vi. Thế nhưng, có thể làm được loại này vị trí hói đầu quân nhân trung niên, đã trải qua trùng điệp khảo nghiệm quân bộ thành viên. Lại như thế nào lại bị một câu nói như vậy đã nói lui đây? Đối phương hoàn toàn là làm bộ làm không nghe được, trực tiếp liền triển khai trọng tâm câu chuyện. Điều này làm cho bị coi là thương chém giết suốt đầu, ngược lại bị vẽ mặt chúng cảnh sát nhân dân công ty xã trường nhóm, cũng không khỏi đúng ở trong nội tâm mắng to đối với phương láo hồ ly. Thế nhưng, cái này thì thế nào đâu sẽ không chút nào cải biến tình hình bây giờ. Hôm nay để mọi người qua tới không vì cái gì khác, đang là có chuyện ủy thác chư vị cảnh sát nhân dân. Chư vị có thể cho rằng đây là tới tự chính phủ ủy thác. Hói đầu quân bộ thành viên làm bộ làm đúng cái gì sự tình cũng không có phát sinh một dạng, đứng ở bàn hội nghị trước mặt nói rằng. Mà nhìn tất cả mọi người không có phản đối, đối phương mới xem như tiếp tục mà nói ra. Đang nói rõ lần này ủy thác bên trong dung chi trước, ta trước nói cho mọi người, bởi lần này là có quan hệ toàn bộ Tokyo khu an nguy quân bộ hành động. Muốn sa thải nhân mời lập tức ra khỏi hội trường. Nghe xong ủy thác, liền không thể cự tuyệt. Hói đầu người đàn ông trung niên tiếp tục nói. Bất quá, lúc này đây hắn cũng là không có tiếp tục nói hết, mà là nhìn chung quanh bốn phía một cái. Mà thừa dịp cái này một cái cơ hội khó được, Trương Tường cũng là bắt đầu quan sát hiện trường tới. Bao quát Trương Tường ở bên trong, cái này một cái hình bầu dục bản hội nghị trên, chọn ngồi chừng 30 cá nhân. Mỗi người đều cơ hồ đúng đại biểu cho một cái công ty ghế, bình thường là xã trưởng tọa ở kia bên trong. Mà tại bọn họ phía sau, thì là đứng lấy bọn họ thuộc hạ công nhân. Bất quá, bọn họ phục trang liền thật sự là thiên kỳ bách quái. Đã có toàn thân bao vây lấy đỏ tươi nải ngựa phục, ngay cả tóc cũng nhuộm thành tiên hồng nữ nhân, còn có mặt mũi trên bao vây băng vải. Cũng có khiến người ta liên tưởng đến cổ Kha Ô Mai Đế cái loại này chủ nghĩa siêu hiện thực điêu khắc đại sư cao gầy nam nhân. Nói chung, tất cả đều là một đám đặc biệt độc hành người là được rồi. Mà ở nhóm người này trong, đại thể người đều cũng có mang lấy mở đầu của bọn họ người, cũng chính là khi sinh ra trước liền lây nguyên tràng virus, được gọi là bị nguyền rủa con nữ hài tử. Ở mẫu thân mang thai kỳ thu hút nguyên tràng động vật virus đưa tới virus ở thai nhi trong cơ thể tích lũy sinh hạ hài tử, do đó cụ có nhất định nguyên tràng động vật năng lực, bởi vậy bị nguyền rủa hài tử bị đại đa số người căm hận cũng ham hại lấy. Nguyên bản thai nhi giới tính thì không cách nào bị lựa chọn, nhưng là bởi vì nguyên tràng động vật virus mang đến ảnh hưởng nào đó, biết hết thể nguyên tràng động vật vi rút mắc đồng toàn bộ vì nữ hài. Từ nguyên tràng động vật đại chiến sau bắt đầu xuất hiện, cho nên bây giờ bị nguyền rủa hài tử đều ở đây 10 tuổi bên trong. Các nàng sử dụng năng lực thời điểm con mắt sẽ thành hồng, mà làm bọn họ giải phóng năng lực hoặc là bị tiêm vào thể trong chất lỏng nguyên tràng động vật vi rút ăn mòn SUT sẽ từng bước tăng lên, làm trong cơ thể nguyên tràng động vật vi rút ăn mòn SUT vượt lên trước 50% sẽ nguyên tràng động vật biến hóa, cho nên mỗi ngày đều muốn tiêm vào ức chế dược tề. Bởi vì bị bài xích đại đa số ở tại bên ngoài chu khu. Mà nhìn những thứ này non nớt bọn nhỏ, Trương Tường trong mắt mới xem như tốc biến qua một tia nhu hòa, đã không có ngay từ đầu cường ngạnh. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là phát hiện một tồn tại đặc thù. Đó là một người mặc nhan sắc mộc mạc ống tay áo váy liền áo cùng bó sát người khố, tuy là trưởng có một đôi cạn màu xám cho, thủy linh có thần lớn con mắt, lại làm cho một loại băng lãnh cảm giác nữ hải tử. Mặt khác nói một chút, tóc của nàng thì là đạm lục sắc, theo trong mắt của nàng lẫn nhau chiếu rọi lấy, thoạt nhìn vô cùng được lưu hòa. Mà để Trương Tường chú ý tới đối phương sự tình, cũng không phải là đối phương đứng ở kia một cái bị Trương Tường đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa đã hôn mê y thì hùng tướng giam bên người, là đối phương lúc đầu giả. Mà là bởi vì, đối với phương chính ở nhào nặn cùng với chính mình bụng nhỏ. Điều này làm cho Trương Tường hơi có chút hiếu kỳ. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, nghe từ đối phương trong bụng, vang lên tương tự với sáng sớm Diên Châu kia một dạng đói bụng thanh âm sau đó, Trương Tường cũng là đột nhiên hiểu. Thậm chí còn, đột nhiên bật cười. Thật là một thú vị hài tử đâu, Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, ánh mắt nhìn về phía lấy đối phương. Mà tựa hồ là nhận thấy được Trương Tường đúng phát hiện của nàng bí mật nhỏ, đối phương sắc mặt cũng là đột nhiên nhỏ bé đỏ lên. Giống như là bị phát hiện bí mật nhỏ phổ thông nữ hài tử một dạng, mắc cỡ đỏ mặt được tránh thoát Trương Tường ánh mắt. Đương nhiên, bởi Trương Tường thân phận đặc thù duyên cớ, coi như là hắn ở nghiêm túc như vậy trong trường hợp mặt bật cười, cũng là không có bất kỳ người nào dám chất vấn cái gì. Bất quá, mọi người vẫn còn có chút hiếu kỳ Trương Tường đang cười lấy gì gì đó. Bởi vì, khẽ túi đầu không dám đi xem Trương Tường phương hướng bọn họ cũng là đã hiểu. Trương Tường tựa hồ là gặp cái gì thú vị sự tình. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, từ vừa mới bắt đầu sẽ giả bộ nhìn không thấy Trương Tường hói đầu người đàn ông trung niên cũng là lên tiếng GS cảm tạ hắc ban đầu trần 1.000 VIP điểm khen thưởng mặt khác, tiếp tục cầu thả cùng vẽ tháng ủng hộ của các ngươi sẽ là ta mỗi ngày nằm canh tốt nhất động lực.